Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang đợi điện thoại của chị Niệm Tình. Chớ tự ý mình thông minh. Lạnh lùng hủy bỏ, nhưng trái tim lại mơ hồ có mùi vị chán chát. Không cách nào hình dung lại cảm giác đó, nhàn nhạt, trống không. Xe quẹo vào một con đường, đi không bao lâu, liền gặp được đèn đỏ. Vì vậy, dừng lại ở ven đường. Minh Thiên Tàng ngồi bên trong xe, vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc bất chợt, một bóng người quen thuộc đập vào mắt, sau một lóe rồi biến mất. Trong lòng hắn run nhẹ, chần chờ chỉ mấy giây. Lúc này đèn giao thông đã chuyển, xe sẽ đi tiếp. Hắn nhanh chóng ra lệnh, dừng xe. Mở cửa xe đứng ở ven đường, lại hướng nhìn đường lớn đối diện. Đã không thấy bóng sáng kia, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Băng qua đường lớn thật nhanh, chạy đến đối diện. Nơi đó có một con hẻm nhỏ, vắng vẻ âm u. Dọc theo hẻm nhỏ đi thẳng về phía trước. Đường càng ngày càng hẹp, hoàn cảnh chung quanh vừa sơ vừa loạn. So với thế giới, hắn thường tiếp xúc khác một trời một vực. Lâu hắn đang chần chờ, có nên tiếp tục tìm kiếm nữa không? Mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc, xa xa vọng lại. Bạn kiên nhẫn một chút, mình giúp bạn bôi thuốc. Hắn đi tới cuối con hẻm nhỏ, đột nhiên thấy Niệm Tình đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay bàn gạc cùng nước thuốc, đối mặt với một thiếu niên cùng lứa, cả người bị thương, cũng vì đối phương xử lý vết thương. Nghe được có người, trước hết có phản ứng chính là người thiếu niên kia. Hắn cảnh giác, một tay cầm ghế gỗ lên bên cạnh, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng. Niệm Tình quay đầu thấy hắn, không khỏi vui mừng. Thiên Tàng, anh đã về. Thật ngại, vốn là muốn đi đón, nhưng em tạm thời có chuyện. Cô vừa nói, vừa vì người thiếu niên kia băng bó vết thương. Hắn là ai? Thiếu niên vẫn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Minh Thiên Tàng. Niệm Tình cười trả lời. Anh ấy là bạn học cùng lớp với mình. Bạn yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì gây bất lợi cho bản thân. Thiếu gia quý tộc. Thiếu niên châm chọc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khạc ra một bụng máu đồng. Minh Thiên Tàng nhíu mi ngày sâu hơn. Em biết người này. Hắn không thể tưởng tượng Niệm Tình lại có thể cùng loại người này quen biết. Hiểu Đông là bạn học của em ở Sai Nghệ, gần đây vừa mới chuyển đến Bắc Bộ. Niệm Tình muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng là chân giống như bị thương, thế nào cũng không đứng thẳng lên được. Niệm Tình quay đầu hướng Minh Thiên Tàng nói, tới giúp một chút đỡ hắn dậy. Hắn do dự một chút. Triệu Hiểu Đông cười lạnh nhạt nói, thôi, tôi không phải muốn giao thiệp cùng thiếu gia quý tộc. Nhìn cách ăn mặc của hắn, một thần trang phục và phụ kiện, nói ít cũng phải mười mấy vạn chứ. Nếu thật là làm sơ, thì tôi sẽ không bồi thường nổi. Minh Thiên Tàng không nói lời nào, đôi tay kéo cánh tay của hắn khoác lên trên vai của mình, cùng Niệm Tình cùng nhau dùng sức, rốt cuộc kéo hắn đứng lên. Hiện tại em muốn làm sao? Minh Thiên Tàng hỏi Niệm Tình, mang theo cả gánh nặng như vậy, cô có thể đi được nơi nào? Em phải đưa hắn đi bệnh viện. Anh có xe ở đây không? Em tốt nhất nên bắt một chiếc taxi. Hắn có thể nhịn được, thích sạch sẽ, không để mình bởi vì thiếu niên dơ bẩn cùng vết máu mà nôn mửa ra đã là rất không dễ dàng. Lại đem hắn ngồi lên xe của mình, dù là tài xế đưa xe đi chủ rửa, hắn cũng sẽ không muốn ngồi nữa. Triệu Hiểu Đông sớm nghe nhìn thấu tâm tư của hắn, một mực cười lạnh. Niệm Tình cũng không nói thêm cái gì, ba người đến đầu đường, gọi được một chiếc taxi. Tài xế nhìn bộ dạng Triệu Hiểu Đông, vốn là muốn từ chối, nhưng là Minh Thiên Tàng ném cho hắn mấy tờ giấy tiền mặt, hắn lập tức ngậm miệng. Anh có muốn đi cùng không? Cùng Triệu Hiểu Đông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Niệm Tình nhô đầu ra hỏi Thiên Tàng. Hắn không có cử động, chẳng qua là hỏi, em trên người có tiền sao? Còn có một chút, chắc đủ để trả tiền thuốc thang. Hắn mượn tài xế bút và giấy viết gì đó rồi ném vào cửa kính xe. Đem tờ giấy giao cho viện trưởng, hắn sẽ giảm chi phí sử dụng. Sau đó hắn đối với tài xế nói, đi bệnh viện Minh Hòa. Buổi tối em gọi điện thoại cho anh, em lại nợ anh một chuyện. Niệm Tình cuối cùng nói, em biết là tốt rồi, thiếu nợ của anh sẽ tìm một ngày đòi lại. Hắn nhàn nhạt nói. Xe chở Niệm Tình cùng Triệu Hiểu Đông rời đi. Minh Thiên Tàng trở lại xe mình, nặng nề đóng cửa xe. Cửa xe có thể dễ dàng đóng lại, nhưng đã mở ra cánh cửa trái tim là có thể tùy ý đóng hay sao? Một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong lòng, đem bực bội lúc ban đầu càng thêm nồng đậm. Sự trống rỗng toát ra một tia ghen tuông. Vậy là cái gì đây? Ngày thứ hai Niệm Tình lại tới trễ. Tới thứ nhất, lớp học toán cô không đến. Nhìn cái bàn trống không bên cạnh, mi tâm của Minh Thiên Tàng thủy chung không có giãn ra. Tới thứ hai là âm nhạc. Theo như lệ thường, mỗi người phải lên bục trình diễn piano. Niệm Tình là người thứ năm. Lão sư gọi tên của cô thì có bạn học trả lời giúp. Thầy ơi, Phương Niệm Tình hôm nay chưa có tới. Chưa có tới, tại sao? Thầy giáo dạy nhạc từ trước đến giờ nghiêm nghị. Trốn lớp, không điểm. Minh Thiên Tàng vừa muốn mở miệng, cửa phòng học bị người dùng lực mở ra. Niệm Tình thở không ra hơi vừa nói. Chàng thầy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net